Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tống Văn đem ý kiến bố trí mồi câu báo lên, đạt được Cố Cục đại lực chống đỡ. Hiện vào lúc này, Cố Cục áp lực rất lớn. Lực lượng cảnh sát sợ nhất chính là hung thủ không thấy tăm hơi. Tống Văn đưa ra cái kế hoạch này, coi như là tỷ lệ bắt được không lớn nhưng cũng đáng giá thử nghiệm. Lực lượng cảnh sát tiền kỳ công tác phân tích cùng với miêu tả phạm tội đều tiến hành đến không sai biệt lắm. Lúc này đến nơi có khả năng phát sinh hung án còn hơn cứ ngồi chờ ở trong phòng làm việc. Cố Cục chuyên môn đem cả hết thảy nữ cảnh sát ở cục thành phố ra, bao gồm cả làm giấy tờ, vật giám, pháp y tất cả toàn bộ tập hợp, mở cái đại hội kêu gọi. Ngoại trừ mang thai, tuổi tác quá lớn, quá béo, quá nhỏ gầy, tổng cộng sàng lọc ra 6 người. Nhân số như vậy rõ ràng không quá đủ. Cố Cục vì thế đến tổ chuyên án bên kia nổi trận lôi đình. Trong cục chúng ta nữ đồng chí quá ít, tự giác là cảnh sát của các cậu đâu rồi? Các cậu hy sinh tinh thần đi. Dựa theo trước đó phân tổ, toàn cục 6 tổ, mỗi tổ bố trí 2 người làm mồi nhử, nhất định phải hoàn thành. Điền Minh tay mở ra. Cố Cục, ngài bảo chúng tôi đi nơi nào tìm nhiều cô nương như hoa như ngọc đây chứ? Cũng không thể đi ra phố cướp đi. Này là dùng thân nhân bạn tốt của mình thì có thể hỏi. Nhưng mấy cô nương không học qua chiêu thức sợ là không an toàn đúng không? Cố Cục trợn mắt, hóa trang trinh sát các cậu đều học rồi còn gì? Vừa vặn dựa vào vụ án này luyện tập một chút. Không tìm được người thì chính mình đóng vai. Điền Minh gãi đầu còn đang kêu khổ. Ngài xem cục thành phố chúng ta, tuyển người đều là mấy tên đàn ông thân cao 1m8. Phần tử tội phạm kia tôi cảm thấy cũng không dám lên a. Cố Cục xoa eo. Cái gì không dám lên? Đó là do kỹ thuật hóa trang trinh sát của cậu không đủ tốt. Đêm tối như thế ai thấy rõ cao bao nhiêu thấp bao nhiêu? Chờ đến gần, thừa dịp hắn đánh giá suy nghĩ là nam hay là nữ, liền chính là cơ hội xuất thủ. Tôi lúc còn trẻ, có một lần có một tên hung phạm ép buộc đứa nhỏ trong vườn chè. Sau đó chính là nhờ một vị nam đặc cảnh hóa nữ trang đi đánh gục gã. Tại an nguy nhân dân ngay trước mặt, chút khó khăn này cùng mặt mũi đáng là gì? Tống Văn ở một bên cạnh cười trộm xem Điền Minh ăn quả đắng. Không nghĩ tới một giây sau Cố Cục liền điểm danh. Tống Văn, cũng như Tiểu Lục đội cậu vậy. Hóa trang kỹ càng một chút. Kéo ra ngoài chắc chắn sẽ không so với mấy nữ đồng chí kém. Tống Văn nghe lời này, xoay người lại nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ đang ngồi ở hàng sau. Cậu mới từ bên vật chứng trở về. Trình Tiểu Băng cho cậu vài miếng sò tiên vượng vượng, lúc này mới vừa nhét một miếng vào trong miệng, chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người đột nhiên phóng lại đây. Liền vội vàng cúi đầu đi, che miệng lại như là tiểu chuột đồng không dám động. Một hạng này nhét vào sát hạch cuối năm, có hóa trang sẽ thêm điểm. Cố Cục tiếp tục nói, nói chung cứ bố trí như vậy, một tổ nhất định phải có một người làm mồi nhử. Ứng cử viên tự các cậu bỏ phiếu xác định, chờ sau đó chọn xong thì bảo bên hậu cần phía sau mang quần áo lên thử xem. Phía ta bên này muốn nhìn thấy thành quả. Chờ Cố Cục vừa đi, toàn bộ phòng làm việc sôi sùng sục cả lên. Cố Cục ngày hôm nay đây là ăn phải thuốc súng sao? Vụ án không phá được nên sốt ruột mà. Có thể lý giải, có thể lý giải. Gần nhất vụ án phạm lên tận đầu. Tôi thấy trà hoa cúc Cố Cục pha cũng không có tác dụng. Đội trưởng, anh xem trong đội ai tương đối thích hợp. Tôi đây đầy mặt là dỗ khẳng định không được. Nửa đêm mặc nữ trang, phòng trừng lại như là bạch vô thường. Cố Cục mệnh lệnh một chút. Ngược lại là khiến cục cảnh sát mấy ngày gần đây bị vụ án hành hạ đến cục diện đáng buồn bỗng nhiên náo nhiệt lên. Tổ tuần tra đã sớm phân đội xong. Cùng với tổ bình thường hơi khác nhau, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đem đội một chia thành hai tổ. Phân biệt mang đội. Tống Văn quay người nói với Phó Lâm Giang nói. Lâm Giang, phía tôi bên này cố cục điểm danh. Anh bên kia tự mình giải quyết. Những người khác trong tổ tùy anh chọn. Phó Lâm Giang xoa mi tâm khe khẽ thở dài. Cậu xem lão giả thích hợp hay là tiểu vương mới tới có thể đóng vai. Đây không phải là buộc tôi không trâu bắt chó đi cày sao. Tôi thấy anh cũng rất thích hợp. Tống Văn vỗ vỗ bờ vai hắn lấy đó an ủi. Cuối năm rất nhiều điểm đấy. Nói không chừng anh có thể rời khỏi vị trí đã lâu năm này. Dỗ dành xong Phó Lâm Giang. Tống Văn đi đến bên người Lục Tư Ngữ. Cố cục điểm danh. Toàn bộ cục cảnh sát phòng trường đều đối với cậu mỏi mắt mong chờ. Cậu cũng đừng áp lực quá lớn. Lục Tư Ngữ mới vừa đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống. Một miếng kia thiếu chút nữa nghẹn lại. Nghẹn đến vành mắt đều đỏ. Nhất thời không lên tiếng. Tống Văn cho là cậu ra mặt mỏng. Tâm nhất thời mềm nhũn ra. Nhưng mà, cậu nếu không muốn đi, đội chúng ta bên trong cũng còn có những người khác nữa. Chu Hiểu kia chiều cao phỏng chừng hiệu quả cũng không tồi. Thực sự không được còn có biện pháp khác. Lục Tư Ngữ liếm môi một cái. Lúc này mới hoãn lại đây nói. Tống đội, anh muốn tự mình ra trận sao? Tống Văn hai tay ôm cánh tay. Hò khan một tiếng. Cũng không phải là không thể. Môn hóa trang trinh sát này lúc bọn họ còn ở trường cảnh sát là môn bắt buộc phải học. Còn bị đưa vào kiểm tra. Năm đó Tống Văn một môn này được điểm cũng không thấp. Thời điểm thực tập còn bị kéo ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đến nay trong máy vi tính còn có lưu lại vài tấm lịch sử đen tối. Tôi phục tùng tổ chức an bài. Chỉ là hơi sốt sắng. Lục Tư Ngữ nhìn xuống Tống Văn còn nói. Tống đội anh lần này thực sự là đào hố tốt đấy. Tống Văn nói. Mèo đen mèo trắng. Có thể bắt được chuột chính là mèo tốt. Chỉ cần biện pháp dễ sử dụng là được. Nói chuyện anh hướng về phía Lục Tư Ngữ nháy mắt mấy cái. Đi, thừa dịp bọn họ còn không có để ý đến cậu. Chúng ta đi xuống bên hậu cần lấy quần áo đi. Bên này quần áo thích hợp không nhiều. Tới trước được trước, không thì lúc tới trễ. Còn lại thắt lưng cùng lưới tất đánh cá. Tuy rằng tôi còn rất muốn nhìn thấy cậu mặc. Xuống lầu dưới khu hậu cần. Tống Văn tự chủ trương lấy mấy bộ quần áo cho Lục Tư Ngữ. Sau đó lôi kéo cậu đến phòng chứa đồ lầu 1. Đóng cửa. Hóa trang trinh sát này. Không phải tôi nói. Chứ thời điểm còn đi học điểm của tôi còn rất cao. Cậu chính là thân có chút cao. Thế nhưng vai không tính quá rộng. Chân lại dài nhỏ. Cổ cũng nhỏ nhắn. Bảo đảm này một bộ này mặc lên không có cảm giác không tốt nào. Tóc giả này là mới. Mạng chùm tóc cậu mang đi. Lục Tư Ngữ cầm một đống quần áo. Cậu không bài xích nữ trang. Lại bị nhiệt tình của Tống Văn hù đến. Đối với anh nói. Tống đội anh đi ra ngoài đi. Tôi chính mình thử xem là được rồi. Tống Văn bị Lục Tư Ngữ đẩy lên ngoài cửa. Chờ đến sống một ngày bằng một năm. Anh cũng không có ham muốn đặc thù gì. Chỉ là hiếu kỳ. Không biết Lục Tư Ngữ mặc sau đó sẽ là cái hình dáng gì. Qua 10 phút, cửa mới mở một chút. Âm thanh Lục Tư Ngữ từ trong phòng truyền đến. Có thích hợp không? Thanh âm của cậu trước đến. Sau đó người mới cúi đầu đi ra. Dù sao việc này không thường làm. Có chút thẹn thùng. Tống Văn ngẩng đầu lên. Chỉ liếc mắt một cái. Cả người liền sững sờ. Lục Tư Ngữ khuôn mặt rất thanh tú. Tống Văn vốn chỉ nghĩ cậu mặc nữ trang sẽ không khó coi. Thế nhưng anh tuyệt đối không nghĩ đến lại đẹp như vậy. Lục Tư Ngữ chỉ là mang theo tóc giả. Thay đổi quần áo. Trên mặt vẫn là khuôn mặt ấy. Tóc mái chặn lại một chút lông mày anh khí. Mái tóc thả dài qua hai má trắng nõn. Nhiều hơn một tia mềm mại đáng yêu. Gương mặt tản ra một vị sữa. Ngày xưa băng lãnh, biến thành một loại khí chất đặc biệt như u lan dưới đáy cốc. Lục Tư Ngữ mặc là một cái áo cánh bán cao cổ. Cổ áo lá sen một bên che hầu kết cùng nốt ruồi son trên cổ. Cố tình lúc cậu di chuyển điểm đỏ kia thỉnh thoảng sẽ lộ ra. Khiến người xem đến cào tâm nạo phổi. Hạ thân là váy đuôi cá. Hiện ra thập phần tao nhã quyến rũ. Bên ngoài khoác lên một cái áo gió thu eo của nữ. Bộ y phục này vừa vặn che giấu chiều rộng vai của cậu. Chân dài eo nhỏ, không những không có một cảm giác không tốt, trái lại nhìn như là thần tiên tỷ tỷ hạ phàm. Bây giờ là ban ngày, còn có thể thấy được hầu kết và một ít đặc điểm nam tính. Nếu như là buổi tối, không mở miệng nói chuyện, thật sự là một đại mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp. Người trước mắt nhìn xa lạ, lại cực kỳ quen biết. Tống Văn sửng sốt vài giây, mới xác nhận là tiểu tổ tông nhà mình. Anh ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn thấy dây giày Lục Tư Ngữ có chút lòng. Vội hỏi, cái kia, dây giày của cậu không buộc chặt. Nói xong Tống Văn cúi người đi, buộc dây giày của Lục Tư Ngữ thành nơ con bướm. Lục Tư Ngữ trên đùi còn đeo tất tơ tằm, váy đuôi cá bầy ở trước mặt anh lung lay loáng một cái. Không biết có phải là bởi vì làn váy vẩy nước hoa hay không? Có chút hương vị như có như không? Lục Tư Ngữ thấy Tống Văn cúi đầu vội vàng. Mở miệng nói. Bàn luận sắc đẹp. Tôi cảm thấy đội trưởng anh đóng vai cũng sẽ không kém. Chờ lần sau. Lần sau cùng cậu diễn. Tống Văn đứng lên. Nhìn Lục Tư Ngữ một chút. Lại giúp cậu sửa lại một chút tóc giả. Ban ngày cậu tuyệt đối đừng như vậy đi ra ngoài. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên. Lông mi dài vụt sáng. Ánh mắt lưu truyền. Anh là sợ tôi hù đến người khác. Tống Văn liền tỉ mỉ quan sát cậu một chút. Lục Tư Ngữ mặc nữ trang khiến cả người có một loại kinh diễm vượt qua giới tính. Tôi là sợ người khác thật sự coi cậu trở thành muội tử. Gây nên náo động. Vạn nhất lại có thêm phần tử tội phạm muốn đem cậu bắt cóc. Thì đó là tổn thất to lớn của cảnh đội chúng ta. Lục Tư Ngữ tước tiêm cầm buông xuống. Trầm mặc một hồi. Cúi đầu nhìn một thân hóa trang của chính mình này. Nhỏ giọng nói. Tống đội. Tôi coi như có chút gầy. Nhưng vẫn có 8 múi cơ bụng. Tống Văn nghe chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào. Lời này cũng đừng nói trước mặt người khác. Nam sinh cơ bắp, cánh tay, bộ ngực, eo tuyến, đều cùng những muội tử mềm nhũn kia không giống nhau. Lục Tư Ngữ vóc người nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra một ít đặc điểm nam tính. Không nói cái khác, đôi chân này so với nữ sinh phổ thông dài nhiều hơn. Eo càng là nhỏ nhắn đến kỳ cục. Đem so sánh, Tống Văn giống như càng yêu thích một loại này hơn. Cái gì? Đây là... Điền Minh từ trên lầu đi xuống, thấy được Lục Tư Ngữ đã thay đổi quần áo, nhìn chăm chú một hồi lâu mới dám xác nhận. Tôi thao, tôi còn tưởng rằng bạn gái Tống đội đến chứ. Tiểu Lục, cậu này liền mặc vào. Cậu cái này cũng quá đẹp đi. Có cho chúng tôi những người khác một đường sống hay không? Điền Minh gào gào thét thét mà gọi. Trong khoảng thời gian ngắn nửa cái cục cảnh sát đều vây quanh. Lục Tư Ngữ mặt hận không thể chôn ở bên trong cổ tay. Nhưng vẫn bị chặn ở cửa phòng làm việc. Đẹp quá đi, nghiệp vụ trình độ này cũng quá cao rồi. Vóc người này, mặt mũi này, quả thực giống như là con gái. Ngày hôm nay mới kiến thức được. Cái gì gọi là nữ trang đại lão. Hóa ra cố cục mới là tinh mắt nhất. Nếu như vóc dáng không cao như vậy. Nói là nữ đồng sự mới tới tôi cũng tin. Nếu là nữ đồng sự tôi đã sớm lên theo đuổi rồi. Còn đến phiên cậu, Lục Tư Ngữ cảm giác mình chẳng khác nào gấu trúc trong lồng tê. Bị các đồng nghiệp cục cảnh sát vây xem. Tống Văn đem Lục Tư Ngữ che chở ở phía sau. Các người nhìn là được rồi. Không cần ồn ào linh tinh. Lục Tư Ngữ cậu nhanh đi đổi lại đi. Đợi thời điểm buổi tối hành động lại nói, cách chương.